Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, thôn phệ lục đạo tiên nhân. Bất quá lúc này, lục đạo tiên nhân dưới chân xuất hiện một cánh tay tốc độ rất nhanh, đang ở Osusuki Hagoromo, hai mắt cảm thấy được phía dưới cánh tay thời điểm. Cánh tay này trực tiếp giữ tại Osusuki Hagoromo trên cổ, mà cái cánh tay chủ nhân cũng xông ra, chính là Tàn Nguyệt. Osusuki Hagoromo không dám tin tưởng nhìn Tàn Nguyệt, khiếp sợ nói rằng, làm sao có thể, ngươi không phải ở. Thế nhưng Osusuki Hagoromo trong đôi mắt Tàn Nguyệt, ở trên tán cây Tàn Nguyệt hiện tại đã biến thành cây cối. Mộc độn mộc phân thân chi thuật, ha ha, mới vừa một đoạn kia nói chính là để cho ngươi trong lòng xuất hiện mê hoặc, ta mới có thể thuận lợi như vậy từ đại thụ trong đi tới dưới thân thể của ngươi. Ngươi bây giờ đã chạy không được, ha ha, ha ha, Tàn Nguyệt cười rất vui vẻ, cực kỳ càn rỡ, bởi vì nhiều năm qua nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo. Nhìn Tàn Nguyệt nói rằng, ngươi coi như ngươi bắt được ta thì thế nào? Ngươi làm sao có thể đối phó ta? Tuy là ngươi rất cường đại, thế nhưng giữa chúng ta chakra nhưng là chất khác biệt. Thế nhưng lúc này một cái màu bạc trắng long, từ Tàn Nguyệt trên tay phải, từ từ hiện lên, long từ nơi này Tàn Nguyệt ma thẳng một cái. Sau đó nhìn Osusuki Hagoromo, khóe miệng xuất hiện một tia nước bọt, mà lúc này Osusuki Hagoromo trợn to hai mắt, Raigan quả thực biến thành vòng vòng mắt, lớn tiếng quát lên, làm sao có thể, đây là thập vĩ, nhưng lại không phải thập vĩ, điều này sao có thể, thập vĩ bị lão phu phong ấn tại trên mặt trăng, làm sao có thể, hơn nữa cái này thập vĩ, cùng chân chính thập vĩ có khác biệt rất lớn. Thế nhưng có chút tương tự chính là địa phương, làm sao có thể. Thế nhưng Tàn Nguyệt khóe miệng mỉm cười khinh thường nhìn Osusuki Hagoromo. Quát lên, thập vĩ, tại sao có thể là thập vĩ? Người đưa người mẫu thân Osusuki Kaguya phong ấn tại thập vĩ trong cơ thể. Có thể nói mẫu thân của ngươi hiện tại đã biến thân trở thành thập vĩ. Ai dám đạt được thập vĩ? Phòng trừng sẽ trở thành mẹ ngươi sống lại tế phẩm, mà ta cái này nhưng là tự ta bồi dưỡng ra được. Coi như là thập vĩ ha, chỉ thuộc về ta thập vĩ. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp đem đã bị dơ lên Osusuki Hagoromo, hung hăng hướng về mặt đất hạ xuống, tay phải bóp lục đạo tiên nhân cổ, sau đó hung hăng đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hầm động. Mà lúc này Osusuki Hagoromo căn bản là không phản kháng được. Bởi vì tinh long tồn tại, Tàn Nguyệt trong nháy mắt quát lên, lục đạo tiên nhân, Osusuki Hagoromo, ha ha, ngươi liền trở thành ta chất dinh dưỡng a, trở thành ta biến thành cường đại nhất chất dinh dưỡng a. Uống xong, Tàn Nguyệt trên tay xuất hiện một cỗ to lớn hấp thu lực lượng. Hai màu trắng đen chakra, giống như là hai cái không ngừng du động xà giống nhau. Từ Osusuki Hagoromo trong thân thể chui ra, sau đó giống như là một hồi sóng xung kích giống nhau. Tiến nhập Tàn Nguyệt thân thể, trong nháy mắt Tàn Nguyệt cảm giác được toàn thân cao thấp bị một cỗ ấm áp bọc lại. Toàn thân trong tràn đầy một cổ lực lượng. Mà chậm Tàn Nguyệt cảm giác được thân thể của chính mình ở phát ra quang mang. Giống như là Naruto biến thành cửu vĩ một dạng quang mang. Lúc này Tàn Nguyệt thực sự là nhịn không được lớn tiếng gầm rú. Mà lúc này Osusuki Hagoromo giống như là một cái đang ở biến mất người giống nhau. Toàn thân giống như là tiêu tán giống nhau. Theo cái này hai màu trắng đen chakra hướng về Tàn Nguyệt thân thể hấp thu. Lúc này Osusuki Hagoromo phảng phất là nhận mệnh một dạng thở dài nói. Không ngờ tới lão phu, Nhẫn tông người khai sáng, vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này, chính là châm chọc a. Mẫu thân, Hamura, một tiếng kinh thiên động địa thở dài. Lúc này Tàn Nguyệt cười ha ha, mà lục đạo tiên nhân trực tiếp biến thành một cỗ giải tán năng lượng. Bị Tàn Nguyệt không chút nào lộ đích thôn phệ đến rồi trong cơ thể của mình. Mà lúc này Osusuki đã biến mất rồi. Thế nhưng dần dần một trận bạch quang xuất hiện. Osusuki Hagoromo lần nữa xuất hiện ở Tàn Nguyệt trước mặt. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt khinh thường cười. Chỉ còn lại có linh hồn sao? Thế nhưng loại này đẳng cấp cao linh hồn hay là cho ta để lại a? Vô liêm sỉ, chỉ còn lại có linh hồn. Ngươi dĩ nhiên cũng không muốn buông tha lão phu. Bỏ qua ngươi, chê cười, linh hồn của ngươi, nếu gặp phải chakra, ngươi sẽ lần nữa khôi phục trở về. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Đúng là ta hai mắt hiện tại đã tiến hóa thành nguyệt chi nhãn. Có nuốt phệ linh hồn năng lực, ngươi liền hoàn toàn tiêu tán a. Nói xong, cặp kia bàn tay to đã đè ở cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Osusuki Hagoromo. Trên người, nhất thời một cổ lực lượng xuất hiện, xuống trong nháy mắt Osusuki cũng đã tiêu thất, mà lúc này Tàn Nguyệt cũng là cảm thấy lực lượng của chính mình cường đại, toàn thân cao thấp tràn đầy quang mang. Hơn nữa phía sau có 9 viên Gudodama, hơn nữa trong hai mắt, một viên là Nguyệt Chi Nhãn, một viên là thông thường Mangekyo Serinyan. Lúc này Tàn Nguyệt thầm nghĩ, còn không viên mãn sao? Xem ra nếm thời gian chuyển thế, lục đạo tiên nhân lực lượng cũng có chút tiêu hao a. Nói xong, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cũng là đưa mắt nhìn Naruto cùng Sasuke trên người, thầm nghĩ, không phải viên mãn, vậy bắt người nhi tử tới thay thế bổ sung. Nói xong, hai tay bỏ vào Naruto cùng Sasuke trên đầu, mà lúc này Naruto cùng Sasuke cũng đã tỉnh táo lại. Naruto ảm đạm ánh mắt, dĩ nhiên dùng thương cảm giọng nói rằng, Tàn Nguyệt, đây là thật sao? Thật muốn giết ta sao? Thế nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện, vậy chính là ta khi còn bé, là thật sao? Chúng ta thật là bằng hữu sao? Thật là bằng hữu sao? Cái này một khắc Tàn Nguyệt, nhưng trong lòng xuất hiện một tia cảm động, cũng xuất hiện một tia không đành lòng, nhìn cái kia nhãn quang ám nhạt Naruto, bất chi bất giác, con mắt xuất hiện một chút ánh sáng. Khóe miệng lộ ra một tia ánh mặt trời nụ cười nói rằng, bằng hữu, đúng vậy a, bằng hữu, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, không chỉ là ngươi, còn có Sasuke, còn có Shikamaru, Kiba, Shino, Neji, chúng ta ngay lúc đó 15 người vĩnh viễn là bằng hữu. Nói xong Tàn Nguyệt nhắm hai mắt lại, trong lòng có ở đây không nhẫn. Thế nhưng lúc này Naruto nở nụ cười rất vui vẻ, hơn nữa cười cũng nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra ánh mặt trời nụ cười, nhẹ nhàng nói rằng, cảm ơn ngươi, coi ta là bằng hữu, ta cũng là bằng hữu của ngươi. Mà lúc này bên cạnh Sasuke, phát ra một tiếng cười khẽ, truyền đến Tàn Nguyệt trong tai, cười nói rằng, đúng vậy a, bằng hữu. Naruto còn có Tàn Nguyệt, bằng hữu, các ngươi là bằng hữu của ta, chúng ta vẫn là bằng hữu, chúng ta ở trong lòng đều a. Đối phương trở thành bằng hữu, thế nhưng nhân sinh liền đúng như vậy, vận mệnh trêu người, ba con đường, ba cái tuyển trạch. Tàn Nguyệt, chúng ta không trách ngươi, động thủ đi, bởi vì đây là con đường của ngươi, cũng là sự lựa chọn của ngươi. Càng là ngươi ý chí, cùng trong lòng ngươi kiên trì, để ta và Naruto lực lượng trợ giúp ngươi thành công, coi như là ta và Naruto tặng quà cho ngươi. Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.